9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1158. Góc truyện audio.com. Chấm, cậu bé đã xem hai lớp năng khiếu mà bố mình đăng ký cho cậu. Lớp võ thuật nằm gần tiểu khu của họ, chỉ mất 5 phút để đi bộ. Mỗi ngày từ 5 đến 7 giờ sáng phải rèn luyện thân thể trong 2 tiếng đồng hồ. Lớp học máy tính cao cấp đó là lớp học kéo dài 2 giờ vào mỗi chiều thứ bảy. Sự sắp xếp này có thể chấp nhận được đối tuy nhiên. Các em trai không muốn chấp nhận sự sắp xếp vào tối hôm qua của bố. Mấy nhóc chỉ đồng ý rằng một người chỉ nên tham gia một lớp bồi dưỡng năng khiếu. Bảo mấy nhóc tham gia hai lớp năng khiếu thì chắc chắn mấy nhóc không đồng ý, vì vậy. Mấy nhóc đã thảo luận và tìm ra giải pháp hoàn hảo trong tuần này để khiến bố thay đổi quyết định. Tất nhiên, những điều này không được để mẹ biết, vì mẹ sẽ nói với ông bố quỷ quái của mấy nhóc. Khi Mạc Hân Hy nghe con trai nói lời này, cô xoa xoa đầu nhỏ của Lục Minh Húc. Sao, đại bảo, con không muốn đi học lớp năng khiếu sao, cậu bé? Lục Minh Húc nhanh chóng ngoan ngoãn đáp lại. Không, không ạ, con đồng ý học lớp năng khiếu. Nói xong, cậu bé nắm lấy tay em trai. Nhanh chóng chạy vào một khuôn viên nhỏ. Sau khi Mạc Hân Hy tỉnh nhìn các con trai của mình đi vào khuôn viên trường, cô liền quay trở lại. Sau mấy ngày điều trị bằng thuốc, cô thấy cơ thể khỏe hơn hẳn. Sau bữa sáng, Tô Cẩm đến bệnh viện chăm sóc Vệ Bình. Mạc Hân Hy suy nghĩ một chút, liền quyết định đi công ty giúp Lý Duy Lộc mấy ngày. Lý Duy Lộc vừa là tình bạn thân thiết, là bạn tâm giao. Nếu Lý Duy Lộc cứ tiếp tục như vậy mà không có hành động gì, cho dù bây giờ Tô Cẩm có ấn tượng tốt về anh ấy, sau một thời gian dài, rất có thể cô ấy sẽ bị Vệ Bình làm cho cảm động. Vì vậy, sau khi tắm rửa xong, Mạc Hân Hy thay quần áo, trang điểm nhẹ rồi lái xe đến tập đoàn Long Thành. Trụ sở của tập đoàn Long Thành trước đây là trụ sở của công ty Chân Thành. Một tuần sau, lễ cắt băng khánh thành tập đoàn Long Thành được tổ chức. Vào thời điểm đó, người ta ước tính rằng tất cả các phương tiện truyền thông của Hà Thành sẽ tham gia. Và tập đoàn Long Thành cũng sẽ tổ chức một bữa tiệc khai trương lớn tại khách sạn Nguyệt Tú. Mời những nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh Hà Thành tham gia. Vì vậy, ở thời điểm then chốt này, Long Uy và Lý Duy Lộc gần như phát điên. Khi cô đến công ty, Lý Duy Lộc cũng vừa mới làm xong một số việc. Anh ấy hơi kinh ngạc nhìn C lớn của chúng ta đến. Sau một đêm điều chỉnh, hiện tại sản phẩm này trông khá ổn. Mạc Hân Hy bạch liếc hắn một cái. Thế nào rồi? Sắp khai trương rồi. Trong công ty chuẩn bị như thế nào? Lý Duy Lộc đích thân bước đến gần và đưa cho cô một tách trà. Sếp lớn, em đừng lo lắng về chuyện này. Hiện tại mọi thứ đều ổn. Sau khi sắp xếp lại, tất cả các phòng ban trong công ty hôm nay đều đi vào nề nếp và bắt đầu làm việc một cách có trật tự. Hôm nay chuyện gì đã đưa ông chủ? Chuyện khởi nghiệp thì sao? Sắp xếp như thế nào rồi? Mạc Hân Hy hỏi sau khi nhấp một ngụm trà. Lý Mạc Khôi và Long Uy lúc nào cũng theo dõi sát sao. Tuyệt đối không có chuyện gì. Nếu đã như vậy, anh về nhà thăm bác Lý đi. Đây là lá trà em mua cho ông ấy. Ông ấy thích uống trà ô long nhất. Sau đó, Mạc Hân Hy đặt tách trà xuống, đặt lá trà mà cô mua trên đường đến công ty lên bàn. Lý Duy Lộc sững sờ nhìn cô. Mạc Hân Hy, em làm vậy là ý gì? Em muốn sa thải anh sao? Cách chương.